Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 525, chiến tranh khai hỏa. Tiểu Thất nói Tiểu Mộng tại mua sắm. Tô Phù là tin tưởng, là mộng tộc phi thuyền trí năng quang não, mặc kệ là tại đẳng cấp, cũng hoặc là năng lực bên trên, đều so phần lớn trí năng quang não cường đại hơn rất nhiều. Tiểu Mộng tiến vào vũ trụ mộng khư liên hệ mối quan hệ chính là Tiểu Thất cung cấp. Tô Phù rời đi vũ trụ mộng khư trước, lưu lại đại khái 500 vạn hàng tinh tệ cho Tiểu Mộng. Chỉ bất quá, hắn thật đúng là không ngờ rằng, Tiểu Mộng xuất quan trước tiên, lại có thể là đi mua sắm. Bất quá, nghĩ lại, Tô Phù liền cũng hiểu rõ ra, Tiểu Mộng nên tự có hắn dự định. Nàng cũng hiểu được lần này mối nguy mua sắm rất có thể cũng là vì mua sắm một chút đối nguy cơ lần này có thể cung cấp trợ giúp hàng hóa. Tô Phù chỉ hiểu được mua một chút cưỡng ép tăng cao tu vi đồ vật, bởi vì hắn hiểu biết quá ít. Tiểu Mộng nhưng khác biệt, có thể mua sắm một chút khoáng thạch, một chút bảo vật chế tác thành bẫy dập trận pháp các loại, cho nên Tô Phù cũng là bình tĩnh lại, an tĩnh chờ đợi Tiểu Mộng trở về. Mặt khác, cũng bắt đầu suy nghĩ liên quan tới tiếp xuống nên làm cái gì sự tình. Luôn có một loại lửa xém lông mày cảm giác đang áp sát. Bây giờ, địa cầu bên ngoài, ba tầng trong, ba tầng ngoài bố trí không ít mộng văn trận pháp. Thế nhưng, đối với Tô Phù mà nói, những trận pháp này cũng không thể hoàn toàn cam đoan địa cầu an toàn. Bất diệt chủ một khi ra tay, trận pháp này tuyệt đối gánh không được. Thời gian từng chút một trôi qua, Tô Phù xếp bằng ở mộng tộc trong phi thuyền, tiến vào hắc tạp không gian người tu hành. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở mắt ra, mắt ở dưới đáy, có một vệt vui mừng. Ông, mộng tộc phi thuyền chỗ sâu, một bóng người từ từ bay ra, là Tiểu Mộng, đột phá. Tô Phù nhìn xem Tiểu Mộng, đôi mắt tinh sáng lên, mang theo vài phần chờ mong. Tiểu Mộng trên trán hai cây xúc giác hơi hơi bầy động, mắt to lườm Tô Phù liếc mắt, dự đoán sai lầm, tốn hao thời gian nhiều một chút, may mắn còn không có đánh lên đến, bất quá hiệu quả còn không sai. Ta bây giờ đạt đến tam chuyển tinh không cảnh, tu vi miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút, cũng tính có chút niềm tin. Tiểu Mộng đập đi lấy miệng nói ra, tam chuyển tinh không cảnh, thời gian gần một tháng, theo tinh vân cảnh đột phá đến tam chuyển tinh không cảnh. Này tu vi tốc độ tăng lên, hoàn toàn chính xác rất điên cuồng. Địa cầu tình huống, Tiểu Thất đều cùng ta hồi báo. Ngươi làm không tệ. Tiểu Mộng ngồi ở trên đại điện, hít sâu một hơi, cuối cùng, địa cầu vẫn là bị phát hiện. Tiểu Mộng dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, chỉ bất quá không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nghĩ muốn trưởng thành, nhất định phải tiến vào vũ trụ mộng khư, mà tiến vào vũ trụ mộng khư, cuối cùng sẽ khiến kiếp trước kẻ địch chú ý. Nếu là Tiểu Mộng chính mình, nàng rất có thể chọn từ bỏ địa cầu, điều khiển mộng tộc phi thuyền, vắt ngang vũ trụ, lang thang tinh không, dùng mộng tộc phi thuyền liễm tức thủ đoạn. Hàn Đông Lai căn bản không có khả năng tìm tới nàng. Bất quá, địa cầu khác biệt, một cái sao trời là không thể nào chạy mất. Tại trở về địa cầu về sau, Tiểu Mộng trước tiên liền tra xét toàn bộ địa cầu tình huống. Ban đầu, Tiểu Mộng còn tưởng rằng toàn bộ địa cầu sẽ lâm vào khủng hoảng. Nhưng mà, nằm ngoài dự liệu của nàng, địa cầu không chỉ không có khủng hoảng, tất cả nhân loại giống như là vặn thành một cỗ dây thừng, đoàn kết nhất trí chuẩn bị đối kháng. Rất nhiều người trên thân càng là chảy xuôi theo thấy chết không sờn tinh thần. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, nhưng Tiểu Mộng có chút không hiểu rõ. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Ngươi bố trí một chút trận pháp, ta xem, những trận pháp này còn chưa đủ hung, những ngày tiếp theo, để ta tới bố trí trận pháp. Đã các ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chiến một trận chiến. Nói thật, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Liền là ngươi nói, bảo vệ cảm giác sao? Tiểu Mộng nói ra, thủ hộ, đích thật là rất kỳ diệu từ. Vũ trụ tinh không, vốn là mạnh được yếu thua. Thực lực không đủ, chống cự thì có ích lợi gì? Cho nên, rất nhiều người, trên cơ bản đều là dựa vào phi thuyền. Đánh không lại liền chạy. Rất ít xuất hiện này loại cỡ lớn thủ hộ chống lại. Về sau, Tiểu Mộng lấy ra mấy khối màu sắc rực rỡ tinh không khoáng thạch. Ngươi lưu cho ta 500 vạn hằng tinh tệ cũng là hiểu ta khẩn cấp. Ta đến đại vũ trụ thương hội bên trong, mua mấy loại khoáng thạch, có thể đem mộng tộc phi thuyền hệ thống vũ khí chữa trị một chút. Tiểu Mộng nói xong, nàng liền nhường Tiểu Thất đem những khoáng thạch này cầm lấy đi lợi dụng. Mà Tô Phù thì là đem chính mình trong lòng nghi hoặc hướng Tiểu Mộng hỏi thăm một phen. Tiểu Mộng hơi ngẩn ra, 10:1 tạo mộng sư tỷ lệ. Tiểu Mộng lông mi thật dài run lên, nói, tạo mộng sư mặc dù so với mộng văn sư cấp thấp rất nhiều. Bất quá, cũng có thể xưng là bất nhập lưu mộng văn sư, đi qua hệ thống bồi dưỡng. Trên địa cầu rất nhiều tạo mộng sư, đều có cơ hội trở thành nhập phẩm mộng văn sư. Tô Phù nhẹ gật đầu. Tiểu Mộng nhéo nhéo chính mình thịt đô đô khuôn mặt. Ngươi không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới. Cái này địa cầu, thế mà còn có bực này kỳ dị. Không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Mộng biểu thị rất khiếp sợ. Đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm khiếp sợ. Tô Phù nhíu mày, chẳng lẽ địa cầu biến hóa không phải là bởi vì Tiểu Mộng mang đến ảnh hưởng? Đối với Tô Phù ý nghĩ, Tiểu Mộng chỉ có thể đào cái lườm nguýt. Một chủng tộc sinh sôi cùng kéo dài, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nếu như ta có loại bản lãnh này, giấc mộng kia tộc bên trong mộng văn sư tỷ lệ sẽ còn thấp như vậy sao? Khẳng định không có khả năng. Trên thực tế, mộng tộc mộng văn sư tỷ lệ đã rất cao. Tiểu Mộng từ từ bay ra, trên không trung trôi nổi, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai. Ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút hiếu kỳ. Ta lúc đầu tại sao lại lựa chọn địa cầu làm niết bàn sinh mệnh ngôi sao? Chỉ là bởi vì địa cầu vắng vẻ. Không nên, địa cầu vắng vẻ, có thể là sinh mệnh đẳng cấp đều quá thấp. Bằng vào ta kiếp trước tầm mắt, không có khả năng coi trọng. Tiểu Mộng suy tư nói ra. Bất quá, kiếp trước ý nghĩ, dù sao cũng là kiếp trước ý nghĩ. Nàng giờ này khắc này cũng căn bản nhìn không thấu. Nói cách khác, địa cầu tiến hóa, cùng mộng tộc không quan hệ. Tô Phù hít sâu một hơi, cảm giác được chuyện không giống bình thường. Có thể là địa cầu vấn đề, cũng có thể là người địa cầu các ngươi vấn đề. Bất quá, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bây giờ, chủ yếu vấn đề vẫn là giải quyết Hàn Đông Lai lão già kia xâm lấn vấn đề. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Sau đó, Tiểu Mộng không nói gì nữa. Thao túng mộng tộc phi thuyền, ở địa cầu bên ngoài nhanh như gió rong ruổi, ngậm núm vú cao su, thịt đô đô trong tay, đánh ra một đạo lại một đạo mộng văn. Hệ ngân hà khu vực trung tâm, ngân hà đại lục. Tam thần tử người mặc áo giáp màu vàng óng, sau lưng màu đỏ chót áo choàng không ngừng run run, phát ra soạt tiếng vang. Hắn đứng tại một chiếc tinh không chiến hạm bên trên. Chiến hạm hiện ra màu xám bạc, hai bên lái to lớn hạt quang pháo, xâm nhiên họng pháo, giống như là gánh chịu ác ma thâm uyên, mang theo nhường người hồn phi phách tán hoảng hốt. Liên tục 5 chiếc bạc chiến hạm màu xám chạy như bay mà ra. 5 tàu chiến hạm, tổng cộng gánh chịu 3 vạn đại quân. Này 3 vạn đại quân là tam thần tử tư quân. Tam thần tử vì nịnh nọt Hàn Đông Lai cũng là hao tốn lớn đại giới. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hắn cùng Tô Phù cừu hận. Khó được tại hiện thực trong vũ trụ tìm được Tô Phù tung tích. Hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Tam thần tử nắm tin tức bẩm báo cho Hàn Đông Lai. Có thể là Hàn Đông Lai không có lựa chọn ra tay. Tại chưa có xác định Đại Mộng Tôn giả sinh tử thời điểm, Hàn Đông Lai sẽ không dễ dàng ra tay. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút bóng mờ. Cho nên, hắn nhường Tam thần tử 3 vạn đại quân làm thăm dò thạch. Này 3 vạn đại quân cũng không bình thường. Phần lớn đều là tinh vân cảnh thực lực. Đến mức tinh không cảnh cũng có gần 100 vị. Những này là tam thần tử toàn bộ át chủ bài cùng thực lực. Ầm ầm, 5 tàu chiến hạm tản mát ra năng lượng ba động, cao tốc rong ruổi, xuyên thấu vũ trụ hư không, phảng phất tiến hành xa xôi hư không nhảy vọt. Kỹ thuật nô bộc chế định tốt trước đó bị hủy diệt dân du cư tiểu đội vũ trụ đường biển. Theo đường biển, đại khái 3 ngày là có thể đến 18 tầng địa ngục ác mộng. Là Tô Phù cảm giác tu hành pháp, cũng là Hắc Tạp cung cấp tu hành pháp. Tô Phù bây giờ đã tu hành đến thứ 6 mộng, đồng trụ ác mộng, bất quá, khoảng cách triệt để nắm giữ còn lâu lắm. Mộng tộc phi thuyền trong cung điện, Tô Phù ngồi xếp bằng, không ngừng hướng trong miệng rót lấy kinh hãi nước. Hắn tại tăng lên thực lực bản thân cùng tu vi, ầm ầm, trong cơ thể phảng phất phát sinh nổ vang, mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang run sợ, dâng lên lấy sáng chói năng lượng, khí tức giống như là thang đăng thiên, không ngừng tăng lên đề cao. Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có tinh hà tại tiêu tan, ghé vào trên bả vai hắn Miêu Nương, ngáp một cái, một đóa, hai đóa, ba đóa. Đệ tam đóa cảm giác mây ngưng tụ có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn là ngưng tụ thành công. Tại áp lực bức bách dưới, Tô Phù cuối cùng đột phá 2 mây tinh vân cảnh, đạt đến 3 mây, đến mức vạn tượng kinh. Tại long huyết tinh cùng kinh hãi nước, 2 bút cùng vẽ trợ giúp dưới, Tô Phù ngưng tụ con thứ 8 thần tượng, màu vàng mộng văn tuyên khắc thân thể, khiến cho toàn thân ánh vàng rực rỡ, như chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng. Ông, tiểu mộng như kiều thuấn di xuất hiện, trôi nổi tới, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Tiểu thất dò xét đến, ngay tại 1 phút đồng hồ trước, có một chiếc dò xét hạm tiến vào Thái Dương hệ. Tiểu mộng nắm vuốt cái linh quả, hướng trong miệng nhét, một bên nhét, vừa nói. Là Ngân Hà thần triều dò xét hạm, tiểu mộng nói ra. Tô Phù nheo lại mắt, Ngân Hà thần triều là tam thần tử người sao? Rốt cuộc đã đến, tam thần tử cùng Hàn Đông Lai trộn lẫn cùng một chỗ. Tô Phù nói, tiểu mộng giật mình, liền là cái kia bị ngươi đánh khóc tam thần tử. Tô Phù nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận. Tam thần tử thật chính là khi bại khi thắng. Can đảm lắm, vậy liền lại giết một lần đi. Lần này, giết cha hắn đều nhận không ra. Tiểu mộng thản nhiên nói, trên mặt cũng là hiển hiện mấy sợi xâm nhiên. Đến mức dò xét hạm, ngươi giết đi qua. Tiểu mộng nói, chiến tranh từ hiện tại liền bắt đầu triệt để khai hòa. Đây là chống cự chiến tranh, không muốn mềm lòng. May mắn Ngân Hà thần triều tại Tinh Hà thần đình bên trong, chỉ có thể coi là tam đẳng thần triều, không cho phép tổ kiến tinh không cảnh đại quân. Nếu như là nhân tộc trong vũ trụ vực những cái kia thần triều nhúng tay, người căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Những cái kia thần triều đại quân có thể cũng không phải là tinh vân cảnh tạo thành, tinh không cảnh đều chỉ có thể là pháo hôi. Thậm chí còn có bất diệt chủ dẫn đội. Tiểu mộng nhàn nhạt nói một câu. Nàng nói là sự thật. Không thể không nói. Đây cũng là một loại vận khí. Tô Phù yên lặng. Hắn không nói gì thêm. Đứng người lên. Hắn mặc vào mộng tộc bọc thép. màu bạc kim loại chậm rãi bao trùm Tô Phù thân thể, giống như là áo giáp bảo vệ thân thể. Tiểu thất trong tình báo phản hồi, lần này Tam Thần Tử điều động 5 chiếc phân phối có hạt quang pháo chiến hạm, mỗi một tàu chiến hạm 6.000 người, 3 vạn tinh vân cảnh đại quân, khí thế hùng hổ, thẳng bước địa cầu. Tiểu Mộng trầm giọng nói, 3 vạn tinh vân cảnh đại quân. Tô Phù Tâm lắc một cái, thật sâu hít một hơi, chiến, về sau, Mộng tộc phi thuyền liền tại Tiểu Mộng điều khiển dưới, chạy như bay mà ra. Đồng thời, chiến tranh khai hỏa tin tức cũng bỗng nhiên truyền ra, toàn bộ địa cầu lập tức bầu không khí đột biến. Thái Dương hệ mặc dù là tiểu tinh hệ, thế nhưng phía ngoài nhất lại bao phủ một tầng đặc biệt tinh tế vật chất, giống là một loại đặc biệt tầng mây, chỉ bất quá vô cùng mênh mông tế. Hệ Ngân Hà bao vây lấy Thái Dương hệ, bất quá mong muốn đến Thái Dương hệ, Tam Thần Tử phi thuyền liền nhất định phải xuyên thấu lấy tinh tế vật chất xây dựng tầng mây. 5 chiếc khổng lồ đến mấy vạn mét lớn lên hạm đội trôi nổi tại tinh tế vật chất tầng mây bên trong. Tại đây 5 tàu chiến hạm chung quanh thì là từng chiếc lít nhà lít nhít, giống là xe buýt lớn nhỏ phi thuyền loại nhỏ. Cẩn thận số, có chừng hơn 1 vạn khung. Mỗi một khung phi thuyền loại nhỏ đều là do một vị tinh vân cảnh điều khiển. Dò xét hạm đã xuyên qua tinh tế tầng mây, tiến hành xuyên qua nhảy vọt. Đến cái này tiểu tinh hệ, chiến hạm bên trong, một vị điều khiển chiến hạm nô bộc cung kính đối Tam Thần Tử nói. Tại màn hình giả lập lên truyền về, chính là dò xét hạm chỗ phát hiện Thái Dương hệ hình ảnh. Sao Diêm Vương, Hải Vương Tinh, Hỏa Tinh, Thổ Tinh, Mặt Trời các loại đều đập vào mi mắt. Thật sự là một cái đẹp đẽ tinh hệ. Dạng này tiểu tinh hệ bên trong thế mà dựng dục ra Tô Phù bực này thiên tài yêu nghiệt. Vũ trụ thần kỳ, làm thật làm cho tâm thần người hướng tới. Tam Thần Tử người mặc áo giáp màu vàng óng, híp mắt, cảm khái nói, đối này cái tinh hệ tiến hành sinh mệnh phân tích, kiểm chắc có hay không có được mạnh mẽ chiến lực. Tam Thần Tử hạ lệnh, hắn bị Tô Phù cho đánh sợ, cho nên dù cho đại quân nơi tay, hắn cũng hết sức cẩn thận. Hắn mặc dù mong muốn tại Hàn Đông Lai trước mặt biểu hiện mình, có thể là hắn không muốn chết, bây giờ tại hiện thực vũ trụ như là chết, vậy thì đồng nghĩa với thật đã chết rồi, nhưng không có phục sinh cơ hội. Nô bộc lĩnh mệnh, đối dò xét hạm phát ra chỉ lệnh. Rất nhanh, dò xét hạm khuếch tán ra từng vòng siêu quang nhanh vô hình sóng năng lượng, hướng toàn bộ Thái Dương hệ khuếch tán, quét tới địa cầu, hình ảnh mở rộng, cho thấy trên địa cầu hình ảnh. Trên địa cầu, người địa cầu võ trang đầy đủ, tầm mắt quyết tuyệt, nghênh đón sắp đến chiến tranh giữa các hành tinh. Tam Thần Tử cùng với phía sau hắn ăn mặc chiến giáp các cường giả lập tức khẽ giật mình, về sau phá lên cười. Cái này là Tô Phù chỗ chủng tộc, rất yếu a, cường đại nhất cũng bất quá mới 3 mây tinh vân cảnh. Lĩnh vực cảnh số lượng đều ít đến thương cảm, còn có những vũ khí này, cỡ nào nguyên thủy vũ khí a. Những cường giả này cười nước mắt đều mau ra đây. Tam Thần Tử ngạc nhiên không thôi, hắn lắc lắc đầu, cái gì Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, đều mẹ nó là chuyện tiếu lâm. Tô Phù xuất xứ nguyên lai liền là như thế cái yếu đuối sinh mệnh ngôi sao, cũng liền so bình thường mục tinh cao cấp một chút. Tam Thần Tử tại buông lỏng một hơi đồng thời, trong đôi mắt cũng không khỏi hưng phấn lên. Trước điều động 1.000 phi hạm, không muốn hủy cái tinh cầu này. Bản điện hạ đích sư tôn, cần tinh cầu này lên đồ vật, các thứ bị sư tôn lấy đi về sau, liền đem tinh cầu nhân loại toàn bộ nô dịch, đánh lên nô lệ ấn ký. Tam Thần Tử trên mặt mang lên nụ cười lạnh lùng. Tinh tế vật chất tầng mây bên trong, 1.000 chiếc phi hạm nhanh như gió xuyên ra tầng mây. tiến vào tinh không xuyên qua, tới gần Thái Dương hệ, 1000 chiếc phi hạm cao tốc bay lượn, điều khiển phi hạm các cường giả trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Khi dễ một cái yếu đuối tinh cầu, cuối cùng sẽ để cho người ta máu nóng sôi trào. Tam thần tử chắp lấy tay, đợi tại chiến hạm tổng trong phòng chỉ huy, tầm mắt nhìn chằm chằm giả lập quang màn hình. Trong tấm hình là 1000 chiếc phi hạm chạy như bay hình ảnh. Bỗng nhiên, tam thần tử nheo lại mắt, giả lập quang màn hình bên trong, 1000 chiếc phi hạm đột nhiên đình trệ trôi nổi. Mà 1000 chiếc phi hạm trước đó thì là có một đạo xào xạc thân ảnh xếp bằng ở trôi nổi trong vũ trụ thiên thạch phía trên. Tại thiên thạch chung quanh, nổi lơ lửng dò xét hạm hài cốt, cùng với vài vị tinh vân cảnh cường giả thi thể. Tam thần tử thấy này thân ảnh quen thuộc, trong đôi mắt lập tức sát khí sôi trào. Tô đại sư a, thiên thạch phía trên, Tô Phù mở mắt ra, đứng thẳng người, trên người hắn bao trùm lấy màu bạc bọc thép. Phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, một người trực diện 1000 chiếc đi đầu phi hạm, sát khí sôi trào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.